Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm được tà pháp mà năm xưa Tuân Phủ Chân Nhân Sun Phu Chân Gen đã từng sử dụng, hai người cũng coi như đã giải tỏa được chút tâm tư. Diệp Thù, Yesu, nói, khi gặp lại Lục Tranh, Lu Trân, việc có nên nói cho hắn biết chuyện này hay không, người tự quyết định. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, suy nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài, cứ nói cho hắn biết vậy, không thể để hắn khổ công truy tìm trong khi ta và người đã rõ sự tình mà lại giấu kín. Chỉ là, như thế thì A Chuyết, A Chua, người nên ẩn giấu một phần tài nghệ về trận đạo đi. Diệp Thù đáp, chỉ cần nói rằng ta tình cờ phát hiện một số manh mối từ hoa văn trận pháp, rồi ngẫu nhiên thử nghiệm mà đi vào thôi. Yến Trường Lan gật đầu nhẹ, vậy cũng tốt, Lục Tranh, với Yến Trường Lan mà nói là sư đệ khá thân cận. Yến Trường Lan cũng thông cảm cho những chuyện Lục Tranh đã trải qua, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đem mọi tài năng của Diệp Thù phơi bày cho Lục Tranh biết. Còn Lục Tranh, tự nhiên cũng sẽ không truy hỏi đến tận cùng. Vậy nên, chỉ cần Lục Tranh biết rằng Diệp Thù rất giỏi trận đạo là đủ. Còn về mức độ tinh thông đến đâu hay trận pháp phức tạp kia thực ra ra sao thì không cần phải nhắc đến chi tiết. Sau đó, Diệp Thù ở lại thành cổ thứ ba này một thời gian ngắn, cùng Yến Trường Lan tinh luyện thêm một ít huyết tinh xa. Xuê chân xa, rồi mới quyết định lên đường tới thành cổ thứ tư. Huynh muội nhà họ Trần, Chen Du, thấy hai người chuẩn bị rời đi, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Như đã nói từ trước, càng tiến sâu vào các thành cổ, đường đi càng nguy hiểm. Thành cổ thứ tư kia họ từng đến, nhưng những hiểm nguy đã trải qua khiến họ mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy khó lòng chịu đựng nổi. Đi hay không đi đây? Nếu không đi, có lẽ sẽ phải xa Diệp Thù và Yến Trường Lan một thời gian dài. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông, có ý muốn mời Diệp Thù xem xét hộ đại trận bảo vệ của họ Trần. Nếu lỡ mất dấu đối phương thì e là khó có cơ hội gặp lại. Nhưng nếu đi theo, một khi gặp nguy hiểm thì hàng hóa thu được từ thành cổ trước không thể mang về. Mà với họ Trần, việc mất mát nhân lực cũng là nỗi đau lớn. Trần Thanh Đồng phân vân không thôi. Anh hạ quyết tâm mời Diệp Thù xem xét đại trận bảo hộ cho gia tộc chính vì trong thời gian qua tiếp xúc, anh nhận thấy rằng hai người này không phải kẻ mưu mô hiểm độc. Tộc Trần dĩ nhiên có thể mời được trận sư khác, nhưng hiện nay họ Trần tuy chưa đến mức lụi tàn nhưng cũng chưa hồi phục được như xưa. Nếu không sửa chữa thường xuyên trận pháp, đại trận hộ tộc sẽ trở thành mối nguy tiềm ẩn, sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Việc tìm trận sư không có dính líu lợi ích để chăm sóc trận pháp hộ tộc vốn đã khó, lại còn phải là người có khả năng thực sự, quả thực khó khăn vô cùng. Có khi chờ đợi mấy năm cũng chưa chắc tìm được người phù hợp. Chính vì những suy nghĩ đắn đo này mà Trần Thanh Đồng mới quyết định trông cậy vào Diệp Thù, không dễ dàng thay đổi ý định. Suy tư một hồi, Trần Thanh Đồng nhớ đến con hung thú từng được Diệp Thù điều khiển, lòng có chút chấn động, bèn quyết định cứng rắn. Rất nhanh chóng, anh đã đưa ra quyết định, muội muội, muội cùng những tộc nhân có thực lực yếu hơn ở lại đây tiếp tục khai thác hồng sa, tinh luyện huyết tinh sa. Những tộc nhân có thực lực mạnh hơn thì theo huynh, cùng đi theo Diệp đạo huynh, Ye giao xong. Tới thành cổ thứ tư, Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tong, nghe xong hơi kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi nàng cũng hiểu ý của huynh trường, trên mặt hiện lên nét nghiêm nghị. Huynh yên tâm, muội hiểu rõ. Trần Thanh Đồng hài lòng, khẽ xoa đầu nàng. Muội muội, việc nơi đây phó thác cho muội rồi. Dù muội là nữ nhi, nhưng huynh không nghĩ rằng nữ nhi thì phải nhún nhường. Gặp chuyện gì, muội cứ tùy cơ ứng biến. Trông nàng có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất lại rất kiên cường. Lúc này khẽ cười, trong mắt cũng hiện ra vẻ anh khí. Muội sẽ không để huynh thất vọng. Không lâu sau, Trần Thanh Đồng đến tìm Diệp Thù và Yến Trường Lan, bày tỏ ý muốn đi cùng. Trần Thanh Đồng thẳng thắn nói, lần trước đã mời Diệp đạo huynh, dĩ nhiên không muốn mất dấu hai vị. Hơn nữa, hai vị đạo huynh thực lực phi phàm, còn có hung thú theo hầu. Họ Trần ta rất hiếm khi tiến sâu vào thành cổ thứ tư tìm kiếm hàng hóa, nay đi cùng hai vị đạo huynh, an toàn tăng thêm rất nhiều, quả thực muốn được nương nhờ một chút. Nghe lời nói chân thành của Trần Thanh Đồng, Yến Trường Lan quay sang nhìn Diệp Thù. Diệp Thù chỉ nhàn nhạt nói, các ngươi tự theo là được. Trần Thanh Đồng hiểu rõ, trong hai người thì Diệp đạo huynh là người chủ động, nghe lời này cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là người có việc nhờ vả, hai người dễ nói chuyện như vậy khiến anh càng kính trọng. Sau đó, anh cùng hai người hẹn giờ lên đường, rồi cáo từ trước. Ngày hôm sau, Diệp Thù và Yến Trường Lan đến trước cổng thành. Huynh muội họ Trần đang chia tay lưu luyến, những tộc nhân khác mỗi người đều có công việc của mình, ai nấy cũng cảm thấy buồn bã khi phải chia xa. Thấy Diệp và Yến đi tới, Trần Thanh Đồng chỉnh lại nét mặt, nói: "Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng." Diệp Thù khẽ gật đầu. Yến Trường Lan nói: "Nếu vậy, chúng ta lên đường thôi." Trần Thanh Đồng không có ý kiến, lập tức các tộc nhân họ Trần tạm biệt nhau, rồi thúc đẩy yêu thú lạc đà cùng hướng về nơi xa. Đúng lúc ấy, từ trong đám cát vàng phía trước, một sinh vật khổng lồ toàn thân phủ giáp dày bất chợt trồi lên, đó chính là hung diện Chu Hiết. Song miên Chu Xia mà Diệp Thù đã âm thầm cho trượt xuống từ vai, mỗi khi nó giả vờ từ trong cát vàng trồi lên đều không khiến người khác nghi ngờ. Diệp Thù và Yến Trường Lan nhảy lên lưng hung diện Chu Hiết, sau đó sinh vật này cất bước lao nhanh, lướt nhẹ trên biển cát. Đoàn người của Trần Thanh Đồng dù đã đi trước một đoạn nhưng nhanh chóng bị hung diện Chu Hiết đuổi kịp. Sau khi nhập đoàn, cả nhóm nhanh chóng biến mất vào sa mạc mênh mông. Con đường phía trước quả nhiên càng đi càng hiểm nguy. Nếu nói rằng trên quãng đường giữa ba tòa cổ thành trước đây, những yêu thú mà đoàn gặp phải phần lớn không vượt qua sức mạnh của tu sĩ trúc cơ. Chu Di, Đề G, T.I.S, T1 tu sĩ trúc cơ, yêu thú thường phải cùng nhau hợp sức, vì vậy thật khó đối phó. Nhưng trên hành trình tiến đến tòa cổ thành thứ tư, yêu thú tuy không xuất hiện thành bầy lớn, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mạnh ngang tầm với tu sĩ trúc cơ. Đối với đoàn của Diệp Thù, Yesu, đoạn đường này quả thật là vô cùng nguy hiểm, nếu không có hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, bên cạnh, chỉ có Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hành tẩu giữa hoang mạc vàng rực này, e rằng dù có thể đấu chọi với tu sĩ trúc cơ, dưới hàm răng sắc nhọn của những yêu thú vùng hoang mạc này, họ cũng sẽ vô cùng chật vật. Nhưng với sự hiện diện của hung diện Chu Hiết, con hung trùng này xuất thân không tầm thường, sát khí trên thân và uy áp của huyết mạch cao cấp trên mình nó đều là lợi thế lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi thực lực của nó cũng tương đương với tu sĩ trúc cơ, trong cảnh giới tương đồng này, uy áp lợi hại như lưỡi đao sắc bén không thể ngăn cản. Chính vì thế, dù trên đường có nhiều yêu thú đến quấy nhiễu, cuối cùng cũng không thể nào cản trở được đoàn người. Cách chương.